Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2015, chấn động tiểu không gian 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi, cũng là một loại thành ý, thanh niên áo trắng ôn nhu cười nhạt. Hướng về phía núi tuyết bên này nói. Yêu chủ đại nhân, chúng ta cũng không ác ý, thanh niên mặc áo đen cũng biểu đạt. Gật đầu. Hắn không nói cái gì, nhưng thần sắc bằng phẳng. Tử vân bên trong, có một đạo nhạt nhẽo thân ảnh xuất hiện, linh hoạt kỳ ảo tuyệt thế. Vừa rồi, liền là hắn vừa nhấc chỉ đem hai người kia bức lui. Tại dưới chân hắn có một tòa thánh đàn dần dần khuếch trương. Không ai có thể thấy rõ hắn dung nhan, mà hắn cũng bao phủ tại một đoàn sương mù tím ở trong. Hư vô không thật giọng nói bay tới. Hai vị là dụng ý gì? Thanh niên áo trắng hai người trong lòng run lên. Cao thủ A Hát, đan tháp thế mà còn có loại này cao thủ. Chẳng lẽ hắn mới là yêu chủ? Không đúng, yêu chủ trước mắt còn tại Tiết Sơn động bên trong tu luyện. May mắn bọn hắn ngay từ đầu không có lỗ mãng làm loạn. Thật náo lên, khả năng liền một chút cũng lấy không được. Còn muốn đắc tội yêu chủ, mặc dù hiện tại yêu chủ không có trưởng thành, có thể trưởng thành sau yêu chủ, tuyệt đối là kinh khủng tồn tại. Thanh niên áo trắng nói ra, không dối gạt nói, chúng ta vô cùng muốn một tia thiên địa tử khí. Có thể, đổi một chút, thánh đàn đại nhân giống đã sớm biết rõ bọn hắn dụng ý, nếu không, cũng sẽ không đem hai người kia ngăn tại vạn yêu chỗ phạm vi bên ngoài. Phía dưới núi tuyết, Mặc Liên Thành bọn hắn toàn bộ tinh thần cảm ngộ ở trong. Chỗ nào còn nhớ được trong hư không sự tình. Bao quát thương lão, cũng không để ý đến cái kia hai cái nhô lên nhưng mà đến thanh niên. Chỉ là, hai cái thanh niên cũng là lần thứ nhất tự mình kiến thức yêu chủ tu luyện rầm rộ. Vạn yêu triều bái, tử khí đông lai, thì ra là thế, thần huyền nhị trọng thiên. Điểm ấy tu vi, thánh đàn thản nhiên nói. Có thể có cái gì lấy ra đổi. Thanh niên áo trắng thanh tú lông mày rút rút. Thanh niên mặc áo đen thế mà lần đầu tiên nổi lên một vòng xấu hổ. Thánh đàn đại nhân quá phách lối. Để hai vị này cao nhân không cách nào đáp lời. Bất quá, thánh đàn đại nhân khinh đạm nói. Chuẩn các ngươi đi vào cảm ngộ. Nhưng không cho tự tiện thu lấy tử khí. Nếu không, ha ha, không cần nếu không, không cần nếu không, thanh niên áo trắng cười to. Chấm, chúng ta tuyệt sẽ không tự tiện thu lấy tử khí. Trừ phi, các ngươi nguyện ý bị. Hắn không có ngốc như vậy. Sớm nghe nói qua, chỉ cần tại vạn yêu chỗ phạm vi bên trong. Bao nhiêu sẽ có tử khí hàng thân. Không cần động cũng sẽ có chút thu hoạch. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt cũng lướt qua hỉ sắc. Không có nghĩ đến, người này như thế chuyển dễ nói chuyện. Kỳ thật, thánh đàn đại nhân như thế dễ nói chuyện. Còn có một nguyên nhân là hai người bọn họ ngay từ đầu không dùng cường. Thái độ coi như có thể. Lại thêm hai người ngay từ đầu đem Tư Mã Trọng đuổi đi. Cũng coi như là yêu tộc nhận bọn hắn một cái tình. Bởi vậy, thánh đàn đại nhân mới có thể như vậy dễ nói chuyện. Hai người thái độ không sai. Chiều thánh đàn đại nhân vái chào. Lập tức hướng núi tuyết qua đây. Bất quá, bọn hắn tốc độ so ngay từ đầu chậm rất nhiều. Đi tới núi tuyết bên cạnh. Hai người phân biệt chọn một cái vị trí. Ngồi xếp bằng xuống tới. Nhắm mắt minh tưởng. Đồng dạng, bọn hắn tiến đến lập tức cảm thụ. Ở trong đó không giống, ngoài trăm dặm, đan tháp đám người, xa xa nhìn đứng một phương này, tử sắc vân đặt không trung, xa xa liền có thể trông thấy, Tư Mã Trọng ánh mắt lộ ra dị sắc, còn có một tia nghi hoặc, tháp chủ, đó là cái gì, kiếp vân, làm sao loại này khí tức khủng bố như thế cường đại, không phải, cái kia, ta cũng không rõ ràng. Tư Mã Trọng cũng không biết, thiên địa tử khí, biết được cũng không có nhiều người. Bình thường không có đạt tới cái nào đó cấp độ. Không cách nào biết được. Mà Tư Mã Trọng, rõ ràng còn không biết rõ. Thời gian đảo mắt, lại qua 3 ngày. Cách Trương.